Chương 956, 956, huyền môn người mới cuộc so tài, 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn tại Yến Kinh Thị trong vùng QNZ có mấy bộ phòng ốc của mình. Bởi vì Hoàng Hiểu Linh đối với Yến Kinh không quá quen thuộc, lại vô thân vô cố, cho nên Tưởng Lệ Nhiên cuối cùng đem nàng cùng Lương Nhược Băng an bài ở một cái trung tâm chợ trong nơi ở. Cái phòng này phụ cận có thị trường, cửa hàng cùng công viên, đi ra ngoài ngồi xe đều tương đối dễ dàng. Nhược Băng, ngươi cùng mụ mụ trước ở chỗ này, ca ca trước về nhà một chuyến, sáng mai lại dẫn người tới chiếu cố các ngươi. Biết sao đối diện Lương Nhược Băng thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đặc biệt dịu dàng, đặc biệt cẩn thận. Biết rồi, ca ca yên tâm. Lương Nhược Băng dùng sức nhẹ gật đầu, nàng còn nhớ rõ mình đáp ứng ba ba, phải làm một cái cố gắng đưa bé. Nàng đã lớn lên, nàng có thể làm tốt hết thể thu xếp tốt các nàng. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm trở về Ngọc Hải Sơn. Bất quá, tiến vào Ngọc Hải Sơn về sau, đến trên nửa đường, Ninh Hoan Tâm liền xuống xe. Đưa ta đến nơi này là được rồi, ta đi cố ra. Tưởng Lệ Nhiên, tình cảm bản thiếu gia chính là người tài xế A không đi qua cố ra càng tốt hơn. Tưởng Lệ Nhiên thật đúng là không thích Ninh Hoan Tâm đi Tưởng ra. Nhìn thấy ra ra đối nàng tốt như vậy, mình liền tâm phiền. Dựa vào cái gì Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sự tình liền có thể đến lao ra tử khẳng định cũng thích, mà chính mình ngươi tranh thủ thời gian xuống xe. Tưởng Lệ Nhiên thả xuống trong mắt tử, lạnh lùng nói nhỏ một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm xuống xe, nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, Tưởng Lệ Nhiên đã lái xe hơi nhanh chóng đi. Cái này Tưởng Tam thiếu mặt, thật sự là thay đổi bất thường. Ninh Hoan Tâm thở dài, quay người liền hướng cố gia trang viên đi đến. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi tới cố gia cửa chính, liền thấy một vòng hồng sắc thân ảnh bay ra. Thu Hàm tỷ Ninh Hoan Tâm mỉm cười cùng Lâm Thu Hàm lên tiếng chào hỏi. Hoan Tâm, ngươi về đến rồi. Lâm Thu Hàm đã sớm cảm ứng được Ninh Hoan Tâm khí tức, lúc này mới sớm ra đón. Hoan Tâm, chuyện ngươi muốn làm xong ân. Nghe được Lâm Thu Hàm tra hỏi, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, cô hồn nhiệm vụ hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Mà lại một lần thu được 500 điểm tích lũy Ninh Hoan Tâm hiện tại cũng coi là rõ ràng, càng là phức tạp nhiệm vụ, càng là khó khăn nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Lần này cô hồn, bởi vì có hai cái mục tiêu, mặc dù toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành không phải rất khó khăn, nhưng là nhiệm vụ manh mối tương đối lộn xộn, tương đối phức tạp, cho nên đạt được điểm tích lũy cũng nhiều hơn. Thu Hàng tỷ, ta sư huynh còn có Mạc Tiếu bọn hắn mấy ngày nay thế nào có ta ở đây? Ngươi còn lo lắng sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thu Hàm cười nhạt một tiếng, ta dạy cho Mạc Tiếu một bộ công pháp, nàng đã ghi nhớ khẩu quyết, sau khi trở về cũng có thể tiếp tục an tâm tu luyện. Đương nhiên, trong nhà các ngươi linh khí so với chúng ta Ngọc Hải Sơn kém không ít, bằng không ngươi liền để bọn hắn một mực tại nơi này tu luyện a, ngươi cũng có thể quá nhiều đến mấy lần. Lâm Thu Hàm tự nhiên hy vọng Ninh Hoan Tâm nhiều đến cố gia. Nghe được đề nghị của Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, ta hiện tại thường xuyên đến nơi này, sẽ không ảnh hưởng đến cố hiểu a, sẽ không để cho người khác đem lòng sinh nghi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, lập tức liền muốn cử hành huyền môn người mới cuộc so tài. Ngươi còn nhớ rõ Vân Hy a, các nàng Vân gia lần này cũng tới không ít người, còn có cái khác huyền môn đại gia tộc, đều có người mới tử đệ đến Yến Kinh. Hiện tại thời gian này, không có ai sẽ chú ý tới ngươi. Lâm Thu Hàm đối với cái kia huyền môn người mới cuộc so tài kỳ thật không có gì hy vọng, bất quá trong Yến Kinh ngược lại là rất lâu không có náo nhiệt như vậy.